Năm tháng vàng son kiệt trạch nhi du. Chương 39, huyết tộc tự nguyện bị trói buộc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 7 năm 1345 giữa mùa hè đêm. Một từ phát âm ngắn gọn như một cú đấm mạnh vào đầu Nguyên Khánh. Cô dừng bước, ánh mắt hướng về phía cuối con phố, nơi có một đám sương mù dày đặc bao trùm những tòa nhà phía trước. Toát lên sự xấu xa và kỳ quái, ánh mắt cô từ xa gần lại, rơi vào những người nằm hoặc ngồi, quần áo rách rưới, mặt mũi đờ đẫn, trên người họ, khuôn mặt họ cũng bị bao phủ bởi sương mù, mỏng hơn so với sương mù trên những tòa nhà phía trước. Nhưng vẫn khiến Nguyên Khánh cảm thấy ngột ngạt, thật đáng tiếc cho sự tuyệt vọng và sự tê liệt. Kim quay người nắm lấy tay Nguyên Khánh. Đi thôi, ở đây lâu sẽ bị ô nhiễm. Nguyên Khánh do dự, nhưng không thể chống cự nổi trước sức mạnh của Kim. Hắn không muốn ở lại đây lâu, thậm chí không cho Nguyên Khánh cơ hội hỏi thêm một câu nào. Hắn lẩn vào góc tối, biến thành xương đen dẫn Nguyên Khánh rời đi. Hình bóng của họ xuất hiện bên bờ sông Ano. Nguyên Khánh vừa chạm đất, vô thức quay đầu nhìn về hướng vừa rồi. Mơ hồ thấy khu vực người giàu ở không xa bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc đến mức không thể tan biến. Đó là nguyên tội đúng không? Nguyên Khánh quay đầu hỏi Kim. Tại sao lại trở thành như thế này? Chẳng liên quan đến chúng ta. Kim ngẩng đầu, cũng nhìn về phía đám sương mù. Hắn cao hơn Nguyên Khánh nên có thể nhìn rõ hơn. Trong đám sương mù đen đó, có một hình thù mờ mờ, như là vô số bóng đen hình người đang nằm chồng lên nhau, tạo thành một quái vật. Đó là một con quỷ sắp hình thành, dựa trên lòng tham của nguyên tội và được nuôi dưỡng bằng sự tuyệt vọng và tê liệt. Ban ngày, ánh sáng mặt trời xua tan bóng tối, nhưng vào những đêm trăng sáng, khi không còn sự áp bức mãnh liệt, một số khía cạnh tối tăm bắt đầu phát triển không kiểm soát. Có thể lớn đến quy mô này không phải là chuyện một hai ngày. Nguyên Khánh không khỏi lo lắng. Cô nhớ lại hình dạng của Judy khi cô ấy biến đổi. Đám sương mù này trông có vẻ đáng sợ hơn cả Judy ngày đó. Đừng nhìn nữa. Kim đứng bên cạnh Nguyên Khánh. Trở về đi. Hôm nay không phải lúc thích hợp. Kim không nói thêm gì. Hắn nắm tay Nguyên Khánh. Sương đen lại một lần nữa bao phủ hai người. Lần này, Nguyên Khánh xuất hiện trong phòng của mình. Nhưng Kim lại không thấy đâu. Ian xuất hiện bên ngoài thành phố. Rơi ra từ đám sương đen và đáp xuống đất. Tóc bạc của anh tỏa ra. Vẻ đẹp trái ngược với sự bối rối của anh. Ian ngẩng đầu nhìn về hướng thành phố Florence. Nhíu mày lo lắng và không khỏi nghi ngờ. Tại sao Castle không đuổi theo? Nỗi nghi ngờ này không kéo dài lâu. Chiếc vòng bạc ngày càng nóng nhắc nhở anh rằng hiện tại có những việc quan trọng hơn cần phải làm. Ian điên cuồng kéo chiếc vòng cổ. Thân hình lại một lần nữa ẩn vào trong đám sương đen. Con ngựa này tốt đấy. Có thể thấy rõ là ngựa tốt. Trong trạng thái mơ màng, Lily nghe thấy có người đang nói chuyện. Nhưng tôi không thể trả cho anh cái giá anh muốn. Người buôn bán chợ đen liếc nhìn người đàn ông giống như một người ăn xin trước mặt. Rồi quay lại nhìn người phụ nữ sợ hãi bên cạnh chiếc xe ngựa. Hắn phát ra một tiếng hừ lạnh từ mũi. Nhìn các người thì không giống người có thể mua xe ngựa. Nói thẳng ra đi, con ngựa tốt như vậy. Các người đã ăn cắp từ đâu? Người đàn ông bị vạch trần. Vẻ mặt trở nên sợ hãi. Bàn tay run rẩy không tự chủ nắm lại. Hoảng loạn nói. Đừng nói linh tinh. Ăn cắp là phạm pháp. Ha, người buôn bán chợ đen phát ra một tiếng cười nhạt. Tiêu thụ hàng ăn cắp cũng là phạm pháp. Mà cũng không thấy đám vô dụng đó bắt được tôi. Người đàn ông bị mỉa mai đã không giữ nổi thể diện. Lớn tiếng, có mua không? Đừng lôi kéo những chuyện vô nghĩa này. Cứ nói đi. Có mua không? Tôi không mua. Anh có thể tìm những người bán khác. Người buôn bán chợ đen hừ một tiếng. ngựa thì tốt, nhưng ngựa do quý tộc nuôi dưỡng không dễ chuyển nhượng. Tôi chỉ có thể trả anh mức này cho một con. Người buôn bán giơ một bàn tay lên lắc lắc. Ông đang đùa tôi, người đàn ông mặt đỏ bừng. Con ngựa ông gửi lần trước, ông cũng nói là mức này. Lần đó con ngựa rõ ràng không bằng hai con này. Lần trước là lần trước, lần này là lần này. Người buôn bán chợ đen liếc mắt về phía hắn. Anh cũng không phải không biết, những ngày gần đây trong thành phố không yên ổn, những người giàu và nghèo đang gây rối. Gây rối dữ dội là nói về vấn đề giữa công nhân trải lông và chủ xí nghiệp. Vài ngày trước, cuối tháng 6, đơn kiến nghị của công nhân trải lông bị phớt lờ. Chính phủ đã bắt giữ lãnh đạo của họ. Một lãnh đạo khác không phản kháng như công nhân mong đợi mà chọn sự im lặng. Điều này khiến nhiều công nhân cảm thấy bất mãn. Họ đã bắt đầu tấn công vào nhà của những người giàu để đập phá. Sự kiên nhẫn của những kẻ béo có giới hạn, người buôn bán như vô tình tóm tắt một câu, rồi quay lại nhìn người đàn ông, giọng điệu không kiên nhẫn nói: "Tôi nói những điều này với anh để làm gì? Đã quyết định chưa? Bán hay không bán?" "Bán, bán, bán." Người đàn ông nghiến răng. "10 đồng florin vàng, không được thiếu một đồng nào." "Thỏa thuận." Người buôn bán chợ đen đáp nhanh chóng. Người đàn ông quay đầu ra hiệu cho người phụ nữ bên xe ngựa. Người phụ nữ cúi người vào trong xe, một tay đỡ Lily gần ngất, một tay cầm lấy những thứ khác trên xe. Đi ra khỏi xe, ánh mắt của thương nhân dừng lại trên Lily trong chốc lát rồi rơi vào gói hàng mà người phụ nữ đang cầm trên tay. "Chờ đã," hắn gọi với người phụ nữ. "Trên tay cô đang cầm cái gì?" Người phụ nữ sắc mặt hoảng hốt, nói lắp bắp: là tôi, từ quê lên, là hành lý của em gái. Không cần phải nói dối với tôi." Thương nhân chợ đen bước vài bước về phía trước, xé mở gói hành lý, lộ ra những vật phẩm thánh được thanh tẩy. Ánh mắt của thương nhân sáng lên. Hắn đã rèn luyện được con mắt nhìn hàng quý giá trong suốt nhiều năm lăn lộn tại các chợ đen ở bán đảo Apennine. Không thể nào so sánh với những người thô lỗ lớn lên trong những vùng quê này. Những thứ mà người phụ nữ bọc trong vải rách chính là vật phẩm thánh, là công cụ để nhân loại chống lại các sinh vật bóng tối. "Những thứ này, bán cho tôi được không?" Người đàn ông mắt sáng lên, lập tức chạy đến. "Những thứ này, ông cũng nhận sao?" "Tất nhiên, còn cả người phụ nữ này nữa." Ánh mắt của thương nhân dừng lại trên Lily. "Tôi đều lấy." Người phụ nữ nhìn chồng mình, do dự nói: "Chúng tôi đã hứa với quản lý gái mại dâm." "Đồ ngốc." Thương nhân chửi một câu, liếc nhìn người phụ nữ đang hoảng hốt, lộ vẻ chế giễu: "Quản lý gái mại dâm sẽ trả cho cô nhiều tiền hơn sao?" Hắn cầm lên một mảnh gỗ khắc họa tiết phức tạp. "Giá trị của những thứ này, giá trị của người phụ nữ này, chỉ có ở trong tay tôi mới phát huy được giá trị thực sự. Tôi trả cho các người 300 đồng florin vàng." Thương nhân đưa ra một điều kiện không thể từ chối. "Có được số tiền này, các người không cần tiếp tục trải lông cừu, cũng không cần phải xử lý những người hành khách tạm trú này nữa. Hãy rời khỏi Florence, đến nơi khác để sinh sống." Người phụ nữ còn muốn nói gì đó nhưng người đàn ông đã kéo tay cô, ngăn cản những lời tiếp theo. "Không vấn đề gì, không vấn đề gì." Hắn gật đầu nịnh bợ, trong đầu không khỏi tưởng tượng về cuộc sống mới sau khi có được số tiền này. 300 đồng florin vàng. Hắn chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy trong đời. Số tiền này đủ để hắn đổi lấy một ngôi nhà mới, mua một mảnh đất rộng lớn, thuê về nông dân làm việc cho mình. Số tiền còn lại có lẽ còn đủ để hắn tái hôn với một người vợ trẻ đẹp. Người đàn ông cười khúc khích, ánh mắt khinh thường của thương nhân lướt qua mặt hắn rồi dừng lại trên Lily Fox. "Trong hội thánh không thể có phụ nữ, chẳng lẽ cô ấy là thợ săn tiền thưởng?" "Nhưng dù cô ấy là ai, một sự tồn tại như vậy chắc chắn sẽ được ưa chuộng trên chợ đen." đặc biệt là những kẻ ẩn nấp trong bóng tối. Heiner mở mắt trong phòng làm việc. Trước mặt là cuốn sổ kế toán mở ra. Bên cạnh là một tách trà còn bốc khói. Một tay anh chống đầu, như thể đã ngủ gật trong lúc xem sổ. Heiner cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không thể ngay lập tức nói ra điều gì kỳ lạ. Anh nâng tay xoa xoa giữa trán, lật sang trang mới của cuốn sổ kế toán, cho đến khi xem xong toàn bộ cuốn sổ mới đứng dậy. Ánh sáng ban ngày mờ ảo, từ xa đã nghe thấy tiếng giận dữ của đám đông. Gió đóng cửa sổ, kéo rèm dày lại. Aaron, Heiner nhìn vào bóng tối ở góc phòng làm việc. Một hình bóng từ từ hiện ra trong bóng tối. Chủ nhân, tối qua có điều gì bất thường không? Heiner hỏi. Aaron cung kính đáp, mọi thứ đều bình thường. Khi nghe câu trả lời, Heiner không khỏi nhíu mày, rồi nhìn về phía bàn làm việc của mình. Hồng trà bốc khói. Được rồi, ta biết rồi, đi nghỉ đi. Ian đã tìm khắp thành phố Florence nhưng không tìm thấy hơi thở của Lily. Rời xa cô đã gần nửa tháng. Lily đã lái xe ngựa đến Florence, nhưng những người mà anh cử đi lại không tìm thấy bóng dáng của cô. Điều này khiến Ian cảm thấy bất an chưa từng có. Sự bất an của một quý tộc huyết tộc, theo một cách nào đó, là một sự báo động. Điều này chắc chắn cho anh biết rằng người phụ nữ đó đã gặp chuyện. Cô không thể gặp chuyện. Người phụ nữ thô lỗ đó phải chết dưới tay anh. Phải bị anh hút sạch máu mà chết. Ian cảm thấy một sự khó chịu không rõ lý do. Anh liên tục vuốt ve chiếc vòng cổ bằng bạc trên cổ. Thứ kim loại cấm kỵ của huyết tộc đã nhiều lần làm bỏng da anh. Phát ra mùi khó chịu như mùi cháy. Nhưng Ian dường như không cảm nhận được. Thần sắc anh ngày càng hoảng loạn. Động tác vuốt vòng cổ cũng ngày càng nhanh. Máu thịt trên tay thậm chí còn chưa kịp hồi phục đã lại bị bỏng. Cho đến khi đầu ngón tay chỉ còn lại xương trắng. Cuối cùng động tác của anh mới dừng lại. Người phụ nữ thô lỗ đó phải chết dưới tay anh. Ian nhấn mạnh trong lòng. Anh muốn đặt chiếc vòng cổ lên người phụ nữ đó. Để cô ta như một con chó đi theo anh 8 năm rồi giết cô. Hút sạch máu của cô. Sau khi đưa ra quyết định, thần sắc anh không còn hoảng loạn nữa mà trở nên sâu sắc hơn. Hình bóng của Ian dần dần mờ nhạt rồi biến mất. Anh xuất hiện tại nơi đã chia ly với Lily. Phía đông mờ mờ đã thấy ánh sáng. Quý tộc tóc bạc nhíu mày. Anh đứng giữa bóng cây, cố gắng phân biệt hơi thở trong không khí. Thời gian chia ly với Lily đã quá lâu. Mùi hương thuộc về cô đã không còn ở bất kỳ nơi nào. Ánh mắt rơi vào chỗ xe ngựa đã dừng lại hôm đó. Bên tai như vang lên tiếng nấc nghẹt ngào. Cùng với Lily đã cùng nhau hành nghề y suốt 8 năm. Đó là lần đầu tiên anh thấy người phụ nữ thô lỗ đó khóc. Tiếng khóc cũng giống như con người của cô. Khiến người ta ghê tởm, ngón tay chạm vào vòng cổ, da thịt vừa hồi phục lại một lần nữa thối rữa, tỏa ra mùi khó chịu khiến người ta buồn nôn. So với vẻ ngoài thanh lịch và xinh đẹp của anh thì thật sự khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Quý tộc tóc bạc nhìn lên mặt trời sắp mọc, mày càng nhíu chặt, cánh tay rũ xuống, đầu ngón tay, xương trắng kèm theo một ít cơ bắp. Đang chậm chậm di chuyển, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng nặng. Ian quyết tâm thuyết phục bản thân rằng anh phải tự tay giải quyết người phụ nữ thô lỗ đó. Anh bước ra khỏi bóng cây. Cách chương.